Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 272. Chương 272. Nếu đã tới, mọi người đều là huynh đệ, liền đem ngươi thần cách lưu lại đi. Sắp chết cũng không cần cho mìn. Thần thú mới vọt tới một nửa, thân hình bữa giữa không trung, không dám bước lên trước. Hắn sắc mặt khó coi mà nhìn đến cực tốc xuất hiện Chu Dương, như gặp đại địch, cho dù lấy hắn bén nhạy ngũ giác, cũng không thể sớm phát hiện đối phương là khi nào xuất hiện. Thú cảm giác biết mất đi tác dụng, thần thú chính là bằng vào chiêu thức ấy, không biết tránh thoát bao nhiêu nguy hiểm. Hôm nay, hắn gặp phải khắc tinh, lẽ nào đây là thích khách kiểu thần linh sao? Nếu như vừa mới tính toán đánh lén mình, há chẳng phải là nguy hiểm? Ánh mắt nhìn chằm chằm Chu Dương, dường như muốn dùng đem Chu Dương nhìn thấu. Ngươi là muốn đối với nữ nhân của ta động thủ sao? Câu nói đầu tiên biểu lộ thân phận của đối phương. Đám nữ nhân này nam nhân, giết chết hải thần cùng ám ảnh chi thần không biết thần linh, đều là hạ vị thần. Thần thú thực lực cùng hải thần cùng ám ảnh chi thần thực lực tương đương, tuy rằng mạnh hơn một chút, nhưng cũng mạnh đến nổi có hạn. Đối phương có thể giết chết hải thần cùng ám ảnh chi thần, đại biểu cũng có thể giết chết hắn. Tại sao đối phương tới lại nhanh như vậy đâu? Dựa theo bình thường động tác võ thuật lại nói, không phải hẳn hắn trước tiên đem những nữ nhân này giết chết, sau đó trốn thần quốc, liền tính đối phương đuổi theo, sau đó thế lực sau lưng so tài, cuối cùng không giải quyết được gì sao? Mời ngươi không thể hiểu lầm, ta không có ác ý, ta gần đây nhìn thấy mà thèm, có chút ngứa tay, nhớ muốn tìm một đối thủ thực chiến một hồi. Thần thú quả quyết thừa nhận, bởi vì hắn không nhìn thấu Chu Dương thực lực. Đối mặt Chu Dương thì hắn luôn có một cảm giác sợ hết hồn hết vía, dường như muốn tay vạ đến nơi. Đây là của mình thú cảm giác biết, bằng vào chiêu thức ấy, hắn tránh thoát chư thần vẫn lạc, thuận lợi sống đến nay. Có đôi khi, sợ một chút mới có thể sống lâu dài hơn. Thật vất vả lăn lộn đến thần linh loại này đến cao tầng thứ, không cần thiết cùng cái mạng nhỏ của mình gây khó dễ. Đương nhiên, đây không có nghĩa là thần thú cứ tính như vậy. Hắn sẽ trong bóng tối điều tra Chu Dương thực lực. Nếu mà thực lực của ngươi rất cường đại, thậm chí còn có cường ngạnh bối cảnh, mọi người liền khi chuyện gì cũng không có phát sinh. Như quả thực lực của đối phương phổ thông, vừa không có bối cảnh, không chỉ có thần thú sẽ đối với thần cách cảm thấy hứng thú, ngay cả người ở sau lưng hắn cũng sẽ cảm thấy hứng thú. Đến lúc kết quả là không cần thiết nói nhiều. Ngươi như vậy yêu thích chiến đấu sao? Rất khéo. Ta cũng yêu thích, sẽ để cho chúng ta đến một đợt oanh oanh liệt liệt chiến đấu. Để cho ta đánh nát đầu của ngươi, dùng ngươi thần cách trở thành bồi tội lễ vật rất tốt. Chu Dương đang giàu thần cách số lượng không đủ, còn nghĩ làm sao có thể có được thần cách, đem nữ nhân của mình toàn bộ biến thành thần linh. Có thể nói thần thú tới đúng lúc, có thể nói là mình đụng trên lưỡi thương. Thấy Chu Dương nở gan nở ruột, nếu đã tới, mọi người đều là huynh đệ, liền chớ đi, đem ngươi thần cách lưu lại đi. Đương nhiên, nếu mà ngươi nguyện ý giao ra thần cách trở thành bồi tội lễ vật, tâm tình của ta tốt, có lẽ còn có thể tha cho ngươi một cái mạng nhỏ. Cảm nhận được Chu Dương cường ngạnh thái độ, thần thú trong tâm lạnh một nửa. Cái gia hỏa này quá bá đạo. Một loại là đối phương cố làm ra vẻ huyền bí, muốn cho hắn cúi đầu bồi thường, mình trả giá còn có thể được cái sinh cơ. Loại thứ hai chính là đối phương thật muốn giết sạch hắn, đạt được thần thú thần cách, thần thú con ngươi biến thành màu vàng nhạt, nhìn qua trở nên u lãnh rồi không ít. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi, xem ra ngươi là một cái tân tấn thần linh, có mấy lời là không thể nói. nếu không ngươi sẽ đưa tới vô tận tai họa. Nếu ngươi muốn tìm ta thần cách chủ ý kia thì phóng ngựa tới đi, cùng lắm thì chúng ta liều cho cá chết lưới rách. Thần thú không phải yêu thích cúi đầu chủ, hắn không mò ra Chu Dương thực lực và phấn khích. Ngươi lợi hại hơn nữa vừa có thể lợi hại đi nơi nào? Đã biết thượng vị thần vị cùng trung vị thần vị đại đa số đã tồn tại. Cho dù có mấy cái cô linh linh tồn tại, nhưng cũng bởi vì do nhiều nguyên nhân không thể nào bị người khác lấy được. Thực lực của đối phương có lẽ mạnh hơn chính mình, lại không thể nào mạnh mẽ quá nhiều. Liền tính không đánh lại Chu Dương, nhưng thần thú đối với mình thủ đoạn bảo toàn tánh mạng vẫn có 10 lòng tin. Không đánh lại, chạy trốn tuyệt đối không có vấn đề. Đã như thế, hắn cũng có thể thăm dò rõ ràng Chu Dương thực lực. Nếu không, gợi lên không có đánh, liền bị Chu Dương dọa cho lùi. Hắn tuyệt đối sẽ trở thành thần linh trong trò cười cùng sỉ nhục. Ta liền thích người loại này cố ý cầu người chết. Chu Dương nụ cười rất rực rỡ, cười nói, mấy người các ngươi trước tiên thương lượng một chút, ai thu được thần thú thần cách. Thần thú, thần cách người thích hợp không ít, Emily cùng Selena mẹ con, hai ngốc, miêu nữ Dương Tuyết Mạn, Nam Mỹ, Tiểu Ly, các nàng đều có thể trở thành thần thú thần cách ứng cử viên. Án theo như chiếu theo thứ tự. Dĩ nhiên là phải cho miêu nữ Dương Tuyết Mạn, bất quá cho nàng có chút lãng phí. Emily cùng Selena mẹ con là tinh linh, độ phù hợp mặc dù có, nhưng so sánh với hai ngốc, Nam Mỹ cùng Tiểu Ali tựa hồ kém một chút. Chủ nhân, ngươi nói hảo cho ta hỏa thần thần cách, ta muốn làm hỏa thần, không muốn làm thần thú. Hai ngốc sớm biểu lộ ý nghĩ. Nhớ so với thần thú thần cách, nó vẫn ưa thích khi thần thú. Nam Mỹ cùng Tiểu Ali phù hợp nhất, liền để cho hai người bọn họ chọn đi. Nam Mỹ cùng Tiểu Ali vẻ mặt mộng bức, chân quý như vậy thần thú thần cách phân phối, sao liền rơi vào trên người chúng ta đâu? Tiểu Ali ngược lại nói rõ ra móng vuốt, vẻ mặt mong đợi, nàng thân là yêu quỷ giới một thành viên, chịu đủ hun đúc. Mẹ kết cục mộng tưởng liền là trở thành thần thú. Đây cũng là mình lớn nhất cơ hội. Ngoặc kép, hay là cho Nam Mỹ tỉ tỉ đi. Tiểu Ali dù sao cũng là người mới. Nghĩ đến mình lúc trước đem chủ nhân hố đi, trong tâm còn có mấy phần áy náy. Tự nhiên ngại ngùng muốn cho Tiểu Ali đi. Ai bảo Dương ca lúc trước để cho nàng bị nhiều như vậy khổ. Tạm thời lúc trước cho Tiểu Ali bồi thường đi. Nam Mỹ thanh âm rất nhẹ nhàng, đồng dạng không có cướp đoạt, nguyện ý nhường cho Tiểu Ali. Tiểu Ali ở một bên thấy rất cảm kích, Dương ca cùng tỷ tỷ thật tốt, liền vật chân quý như thế cũng nguyện ý nhường cho mình. Đổi thành yêu quỷ giới, thần thú thần cách không thông báo để cho bao nhiêu người điên cuồng. Thậm chí ngay cả thân nhân cũng sẽ trở mặt thành thù. Dù sao thành thần ấu hoặc quả thực quá lớn, ít có người có thể ngăn cản. Nếu mà Tiểu Ali đạt được thần thú thần cách, đã từng mẫu, triệu hào, hôn cửu vĩ hồ Tamamonomae biết rõ, nói không chừng còn có thể cướp đoạt. Một khắc này, nàng đem tất cả mọi người trở thành mình người thân nhất. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì chúng nữ đều hiểu Chu Dương còn có thể đạt được tân thần vạch. Các nàng đối với Chu Dương thực lực có 10 lòng tin. Các ngươi quá không coi ta ra gì đi. Thần thú ở một bên tức đến méo mũi. Hắn còn sống khỏe mạnh. Những người này cư nhiên thương lượng mình chia cắt mình thần cách. Lẽ nào hắn cứ như vậy yếu sao không? Thằng đáng chết. Ta nhất định phải để bọn hắn vì sự dốt nát của mình trả giá thật lớn. Nhận lấy cái chết a! Nhân loại ngu xuẩn, tại thần thú chi lực trước mặt run rẩy đi. Ngươi chết đi cho ta. Thần thú đột nhiên hướng về Chu Dương. Hỏa lực toàn lực, đối mặt một cái như vậy không biết đối thủ. Hắn không dám có một nửa chút chủ quan. Sắp chết, cũng không cần cho mình thêm đùa giỡn.